Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 260, người môi giới công ty. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NuVN2 tặng nguyệt phiếu phái đối với cũng cơ bản giống nhau. Hoặc giả là tâm tính duyên cớ, Diệp Đông Thanh đối với những thứ này phái đối với đã có điểm chán ngán. Theo Kankawi, Riyad các người không cùng, từ chưa từng nghĩ thật phải kiên trì tham gia một tuần. Hoàn thành cái gì gặp quỷ, hoàn mỹ một tuần khiêu chiến. Hắn còn có làm ăn lên sự việc phải làm trước, mà đây giúp phối hợp ăn chờ chết các phú nhị đại. Trừ tiểu Edward ra cũng không nhiều lắm dã tâm, chỉ muốn qua tốt trước mắt, sau đó cùng tương lai ngày nào đó lại đạt được một số lớn di sản. Loại cuộc sống này, nhắc tới ngược lại cũng thật đơn giản, vì vậy và bọn họ sống chung tương đối buông lỏng, cơ hồ không việc gì lục đục với nhau, trừ phi là ở tranh đoạt nào đó phụ nữ thời điểm. Huynh đệ bộ luật thường thường sẽ phái lên rất lớn công dụng, tránh bạn tốt bây giờ vì người phụ nữ mà phát sinh tranh chấp. Dĩ nhiên, ở bọn họ loại này trong vòng, dạng gì phụ nữ xinh đẹp chưa? Mê gái không phân biệt trai gái, có chút tướng mạo bình thường nhà giàu nữ cũng biết truy đuổi con mồi. Khắp nơi dụ dỗ vóc người đẹp, tướng mạo lại đẹp trai phái nam, và Kankawi đám người cách làm cũng không có bản chất khác biệt. Có lúc chơi được so bọn họ càng hạn chế cấm vận. Đó lại là một cái khác New York tầng trên vòng, nhắc tới Diệp Đông Thanh cũng bị mời qua. Đáng tiếc hắn đối với đi tham gia cái loại đó phái đối với cũng không có hứng thú. Người phụ nữ chi hữu, tiểu Edward và những phụ nữ kia tiếp xúc tương đối nhiều. Nghe nói hắn còn theo một vị phú uôn tài chính trùm nhà nữ nhi kết thành đồng minh. Tiểu Edward phụ trách dẫn dụ anh đẹp trai bạn gái, liều mạng hướng bên trong bỏ tiền. Sau đó người phụ nữ kia lại thừa dịp hư mà vào. Trấn an các nàng vậy mới vừa bị vứt bỏ đẹp trai bạn trai. Thứ chuyện thất đức này mập mạp kia làm không ít. Nơi nào giống như là từ nhỏ bị đắt tiền giáo dục tinh anh nhân sĩ. Nằm ở hồ bơi bên đeo kính mát uống rượu cốc tai. Diệp Đông Thanh điện thoại di động giờ phút này vang lên. Nhìn gặp trên màn ảnh mặt biểu hiện tên. Hắn sau khi tiếp thông cười nói. Hay, ngày đó thật là một bất ngờ. Ngươi giận ta? Cái gì? Laura Thanh âm truyền tới. Nàng không suy nghĩ nhiều. Ngay sau đó lại hỏi. Ngươi có biết hay không đặc biệt giúp người giải quyết chuyện giao tiếp? Bây giờ ta gặp chút phiền toái. Đặc biệt hỏng bét phiền toái. Ta đã không biết nên xử lý như thế nào. Muốn mời người hỗ trợ một chút. Diệp Đông Thanh đầu tiên là ngạc nhiên mừng rỡ tại nàng không truy. Cứu đêm đó ở trên du thuyền chuyện phát sinh, ngay sau đó mới phản ứng được. Cau mày hỏi nàng nói, chuyện gì xảy ra, lái xe đụng vào người, vẫn là ở nơi công chúng bêu xấu. Ngoặc kép, ngươi cho ta im miệng. Bị hắn ngắt lời, Laura nhất thời liền hết ý kiến, yên lặng mấy giây mới nói cho nói. Ban đầu ta ở Manhattan Quốc tế Trung học hướng các bạn học buôn bán lớn M chuyện. Không biết bị ai tiết lộ cho truyền thông. Bây giờ đã có phương diện này tin tức ở trên Internet lưu truyền ra. Còn có người thông qua Facebook hỏi ta kết quả này có phải là thật hay không. Ta cảm giác liền phải xong đời. Đại diện công ty nhất định sẽ hướng ta truy cứu bồi thường. Ta công tác và học tập cơ hội cũng biết xong đời. Cái này, thật rất gay gâu. Bất quá ngươi vậy đừng quá lo lắng. Ta sẽ giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Thuận lợi vượt qua lần này cửa ải khó. Ngươi nhìn à, mấy cái châu lớn M cũng hợp pháp hóa. Ở những quốc gia khác có thể coi như là việc lớn. Nhưng ở nước Mỹ bên này vấn đề không lớn. Chỉ bất quá xử lý có thể sẽ tương đối phiền toái. Cho ta nửa giờ nghĩ một chút biện pháp. Ok, Diệp Đông Thanh có thể không quản người khác. Nhưng đem Laura coi thành người mình. Nàng gặp phải phiền toái. nào có liều mạng đạo lý. Sau khi cúp điện thoại suy nghĩ kỹ một chút, mới phát hiện Laura trước mắt tựa hồ cũng không có giao tiếp đoàn đội. Người và Victoria ký hợp đồng sau đó, vẫn luôn là lấy tư người thân phận tham gia các loại hoạt động. Vậy hai phần người đại diện hợp đồng vẫn là Diệp Đông Thanh giúp nàng tranh thủ được đâu. Thuế cũng là Diệp Đông Thanh kế toán viên sự vụ sở hỗ trợ hoàn thành. Ngày thường cố nhiên rất tiết kiệm tiền. Không cần giống như những thứ khác minh tinh như vậy đem tới tay lợi nhuận phân ra đi một số. Có thể gặp phải vấn đề sau đó vậy không người giúp nàng xử lý. Chỗ tốt chỗ xấu đều có. Liền tình hình dưới mắt tới xem. Tuyệt đối không phải chuyện tốt. Tiện tay gọi điện thoại cho William trợ lý. Để cho hắn phái người theo Laura tiếp xúc. Hơn nữa chọn cái tương đối tốt người môi giới đoàn đội tới giúp nàng khắc phục lần này cửa ải khó. Ban đầu tuyệt lộ là một chút liền chuyện ngu xuẩn. Ở Diệp Đông Thanh xem ra cũng không phải là đại sự gì. Phiền toái chỗ ở chỗ những thứ này điểm nhơ. Sẽ bởi vì danh nhân hiệu quả mà bị phóng đại. Đối với Laura tiền đồ nhiều hơn thiếu thiếu sẽ tạo thành chút ảnh hưởng. Từ khoảng thời gian này tình huống tới xem. Nàng phát triển tiền cảnh tương đối khá. Mọi người thích nàng. Chủ yếu vẫn là xem xử lý như thế nào. Nếu như để mặc cho bỏ mặc. Như vậy kết quả hơn phân nửa sẽ tương đối nghiêm trọng. Lần trước Laura làm một quyết định ngu xuẩn. Không có ở sự việc phát sinh trước liền nói cho Diệp Đông Thanh. Lúc này coi như là làm đúng. Lấy năng lực bây giờ của hắn. Có thể giúp một tay xử lý không thiếu Laura mình không cách nào ứng đối phiền toái. Diệp Đông Thanh thuộc hạ có ngay ngắn một cái cây đoàn đội. Ước chừng hơn 40 người. Mỗi ngày 24 giờ giúp hắn xử lý vấn đề. Ví dụ như lúc trước tiếp đãi Sohu ông chủ trương. Chính là người dưới tay hắn trực tiếp phụ trách. Không có quấy rầy đến đang tham gia party Diệp Đông Thanh. Elizabeth. Mây đóp tiểu thư ở nơi này cây trong đoàn đội công tác. William trợ lý cũng ở đây. Coi như là Diệp Đông Thanh bỏ tiền mua liền bọn họ thời gian và tinh lực. Tới để cho mình qua được hơn nữa thoải mái. Đều là chút tương đối có năng lực người. Bình thời công việc chủ yếu là thu góp tin tức. Sửa sang lại các loại tư liệu. Hơn nữa giúp Diệp Đông Thanh nhìn chằm chằm tất cả công ty mới nhất chiều hướng. Chỉnh hợp hoàn sau đó giao cho hắn xem qua. Sinh hoạt trợ lý cũng phụ trách giúp hắn hoàn thành một ít chuyện tình. Tỉ như mua mới quý quần áo. An bài xuất hành giao thông và dừng chân đợi một chút. Tất cả công tác điểm chính tất cả đều là vây quanh Diệp Đông Thanh vị này cho bọn họ phát tiền. Lương lão bản tiến hành. William trợ lý gần đây rất được Diệp Đông Thanh thưởng thức. Thành chi này công tác đoàn thể chủ quản một trong, tuổi tác đã hơn 30 tuổi, đã sớm gặp nhiều đối nhân xử thế, biết Laura và ông chủ mình quan hệ mập mờ. Vì vậy dù là đang cùng nữ nhi xem phim, hắn vậy rút ra thời gian, ưu tiên tự mình xử lý chuyện này. Thời gian đầu tiên liên lạc với CAA, sáng tạo cái mới nghệ thuật ra kinh tế công ty. Đây là toàn nước Mỹ lớn nhất người môi giới một trong công ty. Giao tiếp đoàn thể thực lực không thể nghi ngờ. Theo công ty này một vị phó tổng tài nói chuyện nói. Chưa nói Diệp Đông Thanh tên chữ. Chỉ nói phải tốn tiền giúp Laura giải quyết cái này kiện khó giải quyết vấn đề khó khăn. Hơn nữa lập tức sẽ phải tay xử lý. Đối phương biết Laura. Nhân cơ hội nói lên yêu cầu nói chỉ là mình dưới cờ danh nhân phục vụ. Xem bộ dáng là muốn phải ký nàng. William trợ lý không nhiều nói. Lại gọi điện thoại hỏi Diệp Đông Thanh ý kiến. Sau đó Diệp Đông Thanh lại đi trưng cầu Laura ý kiến. Nàng bây giờ lòng đại loạn. Lúc này liền đồng ý. Cái này thì dễ làm. William trợ lý để cho người hỗ trợ tra xét đám kia các minh tinh đại lý rút ra so ca. Biết được đại khái con số sau đó, lại cùng CAA công ty vị phó tổng kia cắt nói chuyện nói. Tranh thủ được cái cũng không tệ chia so ca. Chỉ so với Tom, hanh cao một cái điểm cái loại đó. Lập tức sẽ để cho Laura chuẩn bị liền đêm ký hợp đồng. Giúp nàng ăn bài ở London luật sư hỗ trợ thẩm tra hợp đồng. CAA công ty phó tổng tài sở dĩ đồng ý. Chủ yếu là bởi vì loại này mình tìm tới cửa làm ăn không cần phí bao lớn chuyện. Hơn nữa cũng có thể nhìn ra Laura tiền cảnh. Sau này có thể giúp một tay an bài các loại hoạt động. Buôn bán người đại diện đợi một chút. Hơn nữa phù hợp Laura lợi ích. P.S. Nghi là bán cần sa converter dung kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. HTTPS. TIUIENCV.com/MAT-NOI-TSI-NOI-CSI-NOI-VO-NOI-TAN-NOI-DIEM-DIEM-DIEM-DIEM-DIEM-DIEM-DIEM-DIEM-DIEM-DIEM-DIEM-DIEM-DIEM-DIEM-DIEM-DIEM-DIEM-DIEM-DIEM-DIEM-DIEM-DIEM-DIEM-DIEM-DIEM-DIEM-DIEM-DIEM-DIEM-DIEM-DIEM-DIEM-DIEM-DIEM-DIEM-DIEM-DIEM-DIEM-DIEM-DIEM-DIEM-DIEM-DIEM-DIEM-DIEM-DIEM-DIEM-DIEM-DIEM-DIEM-DIEM-DIEM-DIEM-DIEM-DIEM-DIEM-DIEM-DIEM-DIEM-DIEM-DIEM-DIEM-DIEM-DIEM-DIEM-DIEM-DIEM-